Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1252, chương 1252, đầu chọc ta cùng Dr. Doom. Obama thoạt nhìn gầy nhom. Thực tế có người da đen huyết thống, cũng không phải hoàn toàn không có sức phản kháng. Ban đầu còn muốn duy trì mình chính trị gia phong độ. Có thể tóc gấu đại đế một hồi té đầu kỹ năng đem hắn đánh cấp nhãn. Người da đen chân bắp thịt đều tương đối phát triển. Bị đại đế khóa hầu giống nhau đè xuống đất. Hai tay của hắn không dùng được tinh thần. Chỉ có thể dùng một chân đoán. Hiện tại đạp giày cũng không phải là rồi. Thừa ra quốc gia lũ đứng đầu đối với bọn họ bốc lửa như vậy. Một đám lão đầu lão thái thái chứng kiến đầu chọc ca nhất tề thở dài một hơi. Cổ Tư Khan, hy đặc biệt Neville tiên sinh đừng để ý tới hắn, phương diện kia, được chưa? Hắn chính là nổi danh trên đời siêu anh hùng. Captain America hảo bằng hữu, là chính nghĩa trong chính nghĩa, là quang trung ánh sáng. Hắn sẽ phải cứu chúng ta à? Bất quá mọi người cũng không có tùy tiện xuất đầu. Đột nhiên bị kéo đến một cái như vậy quỷ dị địa phương. Lấy nhân sinh của bọn hắn kinh nghiệm mà nói, lúc này bảo trì khiêm tốn khẳng định không sai. Các loại người khác trước xuất đầu, chính mình núp ở phía sau, nhìn kỹ tình huống mà định ra. Đến lúc đó tiến hay lùi đều tốt thao tác. Duy nhất đi tới đầu chọc ca bên người là Dr. Doom. Hai người ít nhiều có chút giao tình. Dr. Doom là tiểu miếng ngói giáo phụ. Tiểu ngói cùng tiểu Franklin là bạn tốt. Tiểu Franklin ba ba là siêu cục trưởng. Mà đầu chọc ca là vị trưởng cục này trọng yếu tâm phúc. Quan hệ này bàn về tới nói xa không xa. Nói gần cũng không gần. Là ai ở phía sau màn thao túng đây hết thảy? Dr. Doom không có hỏi hiện tại đây là địa phương nào. Hiện trường cát vàng khắp nơi trên đất. Trung tâm quảng trường này cao đại thần tượng cùng một ít đặc thù rõ ràng kiến trúc cũng nói rõ nơi. Này vị trí, hơn phân nửa là Ai Cập một cái gì cổ đại khu nhà A. Nghe được Dr. Doom vấn đề, đầu chọc ca thu hồi trên mặt mộng bức. Hắn đối với nguy hiểm nhận biết cao hơn thường nhân không chỉ một bậc. Trong lòng cảnh giác vang lên, hắn phản xạ có điều kiện giống nhau chỉ vào một cái phương hướng. Tại nơi, tiếng nói của hắn vừa, trong không khí liền đi ra một cái gầy gò nam tử thân ảnh. Toàn thân hắn đều bị hắc vụ bao phủ, chỉ có đầu mang một cái rất có cổ Ai Cập đặc sắc Pharaoh mặt nạ chứng minh rồi thân phận của hắn. Cổ Ai Cập thứ 18 vương triều hậu kỳ, chuẩn bị tiến hành tôn giáo cải cách, thừa hành nhất thần giáo. Đả đảo tất cả Ai Cập thần linh Akhenaten Pharaoh. Hắn từ quá khứ xuyên qua cho tới bây giờ. Đây là năng lực gì? Thực sự là thần kỳ. Dr. Doom chứng kiến Akhenaten cái này người sống sờ sờ lên sân khấu. Còn thật cao hứng. Ở quốc gia thủ lĩnh cùng siêu cấp lớn ma vương trước. Danh hiệu của hắn là siêu cấp khoa học gia. Tên trước mắt này giá trị nghiên cứu quá. Hắn xem không hiểu Heart of the Universe chia lìa sau sinh ra loại này thay đổi dị năng lượng cũ. Thể là vật gì, nhưng hắn biết mình nên làm như thế nào. Hắn kim loại bao cổ tay mở ra, một người trong đó loại nhỏ tham chắc khí bí ẩn mà bay ra ngoài. Sau đó cả cái khu vực bản đồ ba chiều giống như cùng Akhenaten Pharaoh cơ bản tin tức liền bị thu. Tập được, ta... Vĩ đại Akhenaten Pharaoh trở về đòi lấy ta lãnh thổ. Sự thống trị của ta đúng là công chính. Vô tư, ta lãnh thổ quốc gia biết siêu việt nhân loại từ trước tới nay hết thảy đế vương. Bởi vì ta thu được siêu việt bọn ngươi tưởng tượng cực hạn thần lực. Quỳ lạy ta đi, loài người lũ đứng đầu. Các ngươi có tư cách quỳ lạy ở vương tọa tối tiền đoan. Tên là Akhenaten Pharaoh lải nhải nói một tràng nói, đầu chọc ca môi khẽ nhúc nhích, chắc là ở nhắc tới nhược trí cái từ này, nhưng hắn không dám nói ra khỏi miệng, Dr. Doom cũng hiểu được có điểm giới. Đám này từ cổ đại xuyên Việt về người tới đều là cái này đức hạnh sao? Đống cặn bã, đây chính là Akhenaten Pharaoh ở Dr. Doom trong mắt đánh giá. Đối phương năng lượng trong cơ thể quả thực đương đắc trên một cái kinh thiên động địa đánh giá. Nhưng đối phương thoạt nhìn chỉ số IQ không cao. Cái này còn có cái gì đáng sợ? Chúng ta muốn đem bắt giữ hắn tới. Chỉ cần ngươi phối hợp hành động của ta là được. Dr. Doom là một hành động phái. Cảm thấy cái này cái gì Akhenaten Pharaoh cũng chẳng có gì ghê gớm sao. Hắn ngay lập tức sẽ chế định phản kích phương án. Ngươi dám đem ta lộng qua đây. Ta liền dám đem ngươi giết chết. Hắn ngay cả có cái này sức mạnh. Dr. Doom nổi danh trên đời. Tựa hồ là bởi vì hắn bá đạo cùng vô lý. Thế nhân chỉ thấy hắn đại ma vương. Kẻ độc tài một mặt. Mà không thấy được hắn tư duy kín đáo một mặt, tối cường người địa cầu xưng hào cũng không phải là giả. Hắn giáp sắt không kém hơn Stark, mà pháp tạo nghệ cũng không yếu với phía trước Dr. Strange. Iron Man thêm Dr. Strange bằng Dr. Doom, hai cái hành nghiệp thiên tài chung vào một chỗ, mới có thể cùng so với hắn vai, đầu chọc ca lo lắng ôm bắp đùi. Thừa ra một đống người còn đang suy nghĩ làm sao thời điểm chạy trốn. Hắn đã bắt đầu chế định kế hoạch giết ngược. Nguyên bản chính mình lẻ loi một mình có hơi phiền toái. Hiện tại đầu chọc ca ở hiện trường. Hắn lập tức an tâm. Lúc này mới chế định một cái người hấp dẫn lực chú ý. Ta tới bắt được địch nhân chú ý. Cái này. Đầu chọc ca hiện tại cũng không phải trước đây cái kia kinh sợ bọc. Hydra đại lão đánh chết nhiều cái. Ngoại tinh đi qua. Trùng hoàng đánh qua. Cùng Galactus thổi qua nghiêu. Cùng Hela tán gẫu qua thiên. Ở Living Tribunal cùng Adam trong lòng đều lưu lại qua danh hào. Hôm nay đầu chọc ca thật gọi là một cái kiến thức rộng người. Cộng thêm hắn người này có chút phục từ tiêu chuẩn của cường giả nhược điểm. Dr. Doom đừng động ngoại giới danh tiếng có bao nhiêu xú. Nhưng đầu chọc ca biết Dr. Doom rất lợi hại. Cái này lợi hại vẫn là nói chuyện phiếm lúc đại cục trưởng chính mồm nói. Na nói vậy nhất định là rất lợi hại. Dr. Doom từ trước đến nay nói thiếu. Nói thiếu, tự nhiên cũng không tiết vu đi nói dối. Một búng nước miếng một cái đinh hơi cường điệu quá, nhưng hắn có rất ít gọi không luyện, lừa dối người tình huống phát sinh. Điểm này có thể nói là danh tiếng tại ngoại rồi. Tốt, cần ta làm như thế nào? Ngươi nói thẳng, đầu chọc ca lúc này đáp ứng. Cái này thống khoái thái độ làm cho Dr. Doom một hồi cảm động. Nhìn, đây mới thật sự là nam nhi nhiệt huyết. Chính mình chuẩn bị một đống lớn lý do thoái thác đều vô dụng trên. Hắn nguyên bản là không chuẩn bị âm đầu chọc ca. Hiện tại lại không biết vi phạm hứa hẹn của mình. Bọn họ ở nhỏ giọng chế định kế hoạch. Mà Akhenaten Pharaoh đứng ở các quốc gia thủ lĩnh ngay phía trước. Hai tay mở, giống như là muốn vây quanh cái gì giống nhau. Chống lại lời của ta. Sẽ chết rất thảm, thuận theo ta. Thì biết lấy được thưởng. Hắn tự nhận mình mở ra điều kiện rất phong phú. Thực tế miễn bàn Dr. Doom. Chính là đầu chọc ca đều đối với lời của hắn tràn ngập chẳng đáng. Mông quỷ đâu. Chúng ta cửu đầu xà tẩy não từ đều so với ngươi cái này tốt nghe. Ngươi coi là một đàn A. Là Mỹ Quốc lần kế tổng thống. Hắn thiên nhiên mà liền đối với vùng Trung Đông địa khu có cảm giác về sự ưu việt. Ai Cập cũng ở trong hội này, yếu kê một dạng quốc gia có cái gì đáng sợ. Cảm giác ưu việt này tới rất mê, nhưng quả thật có, chí ít đầu chọc ca có. Bất quá Akhenaten Pharaoh cái này hắc vụ tạo hình có điểm kinh người. Ngoại trừ đi một tí Pharaoh phụ tùng lại không một bộ y phục. Ánh mắt của hắn cùng miệng chỗ mạo hiểm hồng quang, còn lại bộ vị đều là hắc khí. Căn bản thấy không rõ diện mạo, nửa đêm nếu như gặp phải vậy thì cùng gặp quỷ không sai biệt lắm. tựa hồ cảm thấy đầu chọc ca bên này bầu không khí không đúng. Akhenaten Pharaoh nhìn lại, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.